Tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi là một nhân vật truyện tranh, thì hình ảnh lúc này của tôi sẽ là mặt đầy sọc đen, mắt đờ đẫn miệng há hốc, một chú hồn vía trắng trắng mập mập chui ra từ miệng chui già ngu cười gượng, tỏ vẻ thắc mắc nghiêng đầu hỏi Cố Y Lương. Hả, ý anh là sao? Mặc dù tôi diễn dở như hạch thật, cơ mà đúng là bây giờ tôi đang sốc đến ngu người, cũng đang thắc mắc thật sự, xấu hổ gượng gạo cũng là thật. Một mảnh linh hồn fan couple trong tôi cũng đúng là đang rất muốn cười, cho nên biểu cảm trên mặt tôi lúc này là hoàn toàn tự nhiên. Thấy tôi phản ứng như vậy, Cố Y Lương cũng ngây ra một lúc, sau đó lấy tay bịt mắt, vừa bất đắc dĩ vừa hối hận lại vừa buồn cười. Tôi còn tưởng cậu biết rồi cơ. Tôi biết cái gì chớ? Ngài có thể nói rõ hơn tí không? Tôi sắp lên cơn đau tim rồi đây này. Tôi mặt không đổi sắc quan sát biểu cảm của hắn, dè dặt hỏi. Biết cái gì? Hắn thản nhiên dập thuốc, khua tay nói. Hồi đó cậu chẳng bị chật mắt cá chân còn gì, tôi thấy hội fan của mình ầm ĩ hết cả lên, còn có người vào Weibo cậu. Đúng lúc tôi đang đọc tin nhắn nhóm thì thấy, liền cảm thấy mấy cô bé đó đúng là dỗi hơi, tôi với cậu cũng có xích mích gì đâu. Cái ảnh cậu đăng đó, tôi nhìn mà sốt ruột, ai tinh mắt chỉ cần liếc qua là biết nó nghiêm trọng đến mức nào, vậy mà họ cứ cãi là giả. Hắn khẽ cau mày, rồi lại gãi mũi cười xòa. Có anh quản lý giám sát, tôi làm sao nói thẳng ra được, mà cũng không thân thiết gì với cậu, thế là quay clip nhờ bạn up hộ, sau đó cả ngày không đăng gì lên Weibo, chắc fan cũng biết là tôi không vui nên mới không nói gì nữa. Thật ra tôi cũng không nghĩ tới chuyện cậu sẽ xem được cái clip đấy, mà dù cậu có thấy thì tôi nói một câu chẳng có đầu có đuôi như thế, có lẽ cậu cũng không hiểu ý tôi là gì. Tôi nghe mà choáng váng, linh hồn cũng bị chia làm đôi. Một nửa linh hồn là fan couple bị cục đường bự chà bá này và thằng mặt thồn cho nghẹn họng không nói nên lời, trong đầu chỉ toàn dấu chấm than. Sao anh Quang Hin thành thạo thế? Sao anh Quang Hin đỉnh quá vậy? Dùng kính hiển vi soi Hin làm gì? Đào 3.000 thước đất bới Hin để làm gì? Đều là hư cấu hết, đại thần vung tay một phát là có ngay. Cục đường to bự ngọt xỉu rộng thẳng vào miệng ấy chứ. Nửa còn lại thuộc về Vệ Ngôn Tử thì bị từng câu từng chữ mộc mạc chân chất của hắn dí cho không kịp trở tay. Trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi. Hắn là người mà ngay cả chuyện cổ tích yêu thích cũng phải đăng Weibo khoe, vì sao phải làm tới bước này để bảo vệ. Đối thủ, là tôi trong khi hai đứa còn chưa nói với nhau được mấy câu. Không đúng, sao hắn lại phải bảo vệ. Đối thủ, thậm chí còn chưa nói với nhau được mấy câu chứ. Hắn tốt quá mức quy định rồi ấy, sao trên đời lại có người tốt bụng đến vậy. Mà sao tôi lại thấy tim mình là lạ nhỉ, cảm giác cứ đầy nghẹn lên. Chẳng lẽ tôi gặm Hin nhiều quá mắc bệnh tim rồi? Cố Y Lương hình như đang thả thính tôi. Ban nãy nghe cậu hỏi, tôi còn tưởng cậu biết ý nghĩa của cái clip đó rồi cơ. Hắn vừa cười vừa nói, rồi đột nhiên khựng lại, ngoái đầu nhìn tôi. À mà, sao cậu lại xem được vậy? Sau gáy tôi tức thời lạnh toát. Chết cha, tôi chỉ mãi gặp Hin với xoắn suýt, quên mợ nó mất phải nghĩ lý do rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tôi lúc bình thường thì đã kiếm được cớ để lấp ly 3 mét từ lâu rồi, cơ mà bây giờ đầu tôi chỉ toàn dấu chấm than với hỏi chấm, cộng thêm cảm xúc lạ lùng trong tim làm tắc mất mạch suy nghĩ, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn hắn, nghẹn đến đỏ hết cả mặt. Cố Y Lương thấy tôi tự nhiên chết máy, đáy mắt vụt sáng như hiểu ra điều gì, bất chợt cười lên. Được rồi tôi không hỏi nữa, chúng ta mau về thôi, còn phải tập diễn nữa mà ha. Cái gì thế này, cứ thế là xong hả? Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Ừ, một tiếng, cố gắng nuốt hết cảm xúc trên mặt xuống đáy lòng, chân mềm nhũn đi theo hắn về khách sạn. Trên đường không ai nói gì, nhưng hình như tâm trạng của hắn đã khá hơn, áp suất quanh người cũng nhẹ đi nhiều, tôi thực lòng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người làm nghệ thuật ai cũng khó hiểu như vậy, tâm tư đều khó đoán như thế ư? Sắp về đến cửa khách sạn, một người phụ nữ thân hình bốc lửa tóc xoăn môi đỏ đứng bên ngoài sảnh, ngóng tụi tôi từ xa. Bước chân của Cố Y Lương khựng lại, kéo tôi xoay người đi, lại bị người phụ nữ đó gọi thẳng tên, mạnh mẽ chặn hắn lại. Hồn vía tôi còn đang mải mê phiêu du tận chân trời nào, gọi cũng không về được, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tâm tình đang khá lên một cách khó hiểu của hắn không hiểu sao lại bắt đầu tụt xuống. Tôi nhìn người kia một cái. Tôi gặp cô em này rồi nè. Hồi trước tôi đã mấy lần nhìn thấy hắn với cô ta ở gần công ty, trông có vẻ thân mật. Có lần còn bị chụp hình nữa, nhưng mà trong ảnh hai người họ chỉ đang nói chuyện, từ đầu tới cuối không có hành động nào quá trớn cả, nên cũng không tạo được gì căng đan gì. Bây giờ nhìn gần mới thấy rõ mặt mũi, hóa ra cố Y Lương thích kiểu đẹp lồng lộn như này à, khí chất hơi bị tục. Muốn hỏi tại sao tôi có thể ship nương tử một cách thoải mái vô tư không chút áp lực, chính là vì tôi biết rõ hơn ai hết rằng giữa tôi với cô Y Lương chẳng có gì cả, tôi thẳng hắn cũng thẳng, gặm hin để xả stress với thư giãn là được rồi. Chỉ là cứ thấy hơi khó chịu thế nào ấy. Chắc là linh hồn fan couple nhìn thấy người yêu hàng xịn của chính chủ, bị đâm thẳng một nhát vào tim nhỉ. Người phụ nữ mân mê lọn tóc, không thèm chào nhau luôn à, sắc mặt cô Y Lương bình tĩnh. Giọng điệu cũng thản nhiên. Cô đến đây làm gì? Cô ta cười nhạt, liếc tôi một cái, nhàn nhã nói với cố Y Lương. Không giới thiệu tôi với bạn cậu sao? Cố Y Lương im lặng giây lát, mặt không cảm xúc nghiêng đầu sang nhìn tôi. Đây là mẹ kế của tôi. Gì chứ, hóa ra không phải bạn gái à? Tôi sực tỉnh ngay tắp lự, nhanh chóng rút cái gai trong lòng ra, lễ phép gật đầu chào cô ta. Mẹ, cố Y Lương, cô ta, chấm, tôi, cách chương.